Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 870, Đại Lục Chấn Động. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Nhìn lấy Lục Uyên vừa sáng sớm ngồi ở giường tóc sững sờ. Bỉ Bỉ Đông theo trong chăn dò ra cái đầu nhỏ, phấn sắc trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng. Ngủ không được. Ngươi ngủ thêm một hồi đi, tối hôm qua ngươi cũng mệt mỏi không nhẹ, nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Uyên ôn nhu nói, không ngủ, ta đã sớm khôi phục, thực lực của ta ngươi biết, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, cũng thế, nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu, Bỉ Bỉ Đông thể chất mặc dù không phải bán thần chi thể. Nhưng cũng muốn so Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na mạnh nhiều lắm. Đến, để cho ta ôm một lát. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lườm hắn một cái, lại vẫn là hơi đứng dậy, chui vào trong ngực của hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương vào lòng, Lục Uyên không khỏi ôm sát nàng cái kia thiên thiên eo nhỏ. Nhẹ ngửi ngửi trên người nàng truyền đến mùi thơm. Ta Đông Nhi quả nhiên là trên đời khó tìm đại mỹ nhân. Càng cùng ngươi đợi cùng một chỗ, ta thì càng không muốn đi. Ta thật là càng ngày càng mê luyến ngươi. Trọng Đồng nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ta cũng không có Cổ Nguyệt Na xinh đẹp. Nàng mới thật sự là có 102 đại mỹ nhân. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng mừng rỡ, nhưng trong miệng lại là nói khác lời nói. Ngươi nói như vậy, vậy cũng đúng, Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời. Lục Uyên, rất tán thành, nhẹ gật đầu. Nói ra, hỗn đàn, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hờn dỗi một tiếng. Đập nhẹ một chút Lục Uyên ở ngực, nàng liền theo miệng một khiêm tốn. Nam nhân này lại còn thật đồng ý chính mình không có Cổ Nguyệt Na đẹp. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi cười ha ha. Nữ nhân này có chút ý tứ. Còn cười, tên không có lương tâm. Bỉ Bỉ Đông sẵn giọng. Ta làm sao không có lương tâm? Lời này chính ngươi nói đúng không? Cũng không phải ta nói ra. Lục Uyên một mặt vô tội nói. Hừ, ngươi nhận đồng. Trong lòng ngươi cũng là nghĩ như vậy. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Ngươi nói Na Nhi so ngươi xinh đẹp. Đó là thật. Liền xem như Tuyết Nhi cũng không có Na Nhi xinh đẹp. Nhưng nếu như nói đối với ta sức hấp dẫn, ngươi lại một chút đều không kém nàng. Ngươi là độc nhất vô nhị. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Hừ, tính ngươi vượt qua kiểm tra đi. Cùng ta ở chung một chỗ. Cũng dám nói những nữ nhân khác xinh đẹp. Thật sự là lấy đánh. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói thầm lấy. Nghe vậy, Lục Uyên khẽ cười khổ. Rõ ràng là nàng nói ra trước. Nữ nhân này, nàng hoàn toàn không nói đạo lý a. Đúng rồi, đêm qua Long Tiêu Giao bọn họ liền đã trở về. Ngươi hôm nay muốn gặp sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Gặp gỡ đi, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Đến đón lấy cũng là thiên đấu bên kia động tác. Ngươi gửi tin tức thông báo Tuyết Nhi sao? Nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông dài. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Đã gửi tin tức thông chi? Bất quá Tuyết Nhi nhà đầu kia chủ kiến cực mạnh. Chỉ nghe lời ngươi mà lại thiên đấu cục thế không thể ra mảy may vấn đề. Cho nên ngươi, ta vẫn còn muốn đi một chuyến thiên đấu. Mà lại ta cũng xác thực thời gian rất lâu không có trở về. Chỉ là ủy khuất ngươi. Chúng ta vừa mới tránh thức cùng một chỗ không có 2 ngày. Thật nghĩ một mực bồi tiếp ngươi. Lục Uyên ôn nhu nói. Ngươi có lòng này thuận tiện. Ta không ủy khuất. Có thể cùng với ngươi liền đã rất khá. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Nói ra, đời này có thể được đến ái tình. Nàng đã rất thỏa mãn. Đông Nhi, nghe vậy, Lục Uyên trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ nhàng hô hoán, ngốc dạng, nhìn lấy Lục Uyên bộ kia cảm động bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi một câu, sau đó lại tại Lục Uyên trong ngực chui sâu hơn một số. Đông Nhi, ta truyền cho ngươi một bộ bí thuật đi. Trước kia liền muốn truyền cho ngươi, chỉ là một mực không nhớ ra được. Hôm nay rốt cục nghĩ tới. Bí thuật gì a? Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò hỏi. Nó a, nó gọi giả tự bí. Ôm Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, Lục Uyên khẽ cười nói. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông hủy diệt chung quy là không giấu được. Hai ngày thời gian trôi qua về sau, tin tức này cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Các đại thế lực thủ lĩnh đều đã nhận được tin tức này. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, Nguyệt Hiên Đường Nguyệt Hoa tại biết tin tức này sau càng là trước tiên thì không chịu nổi đả kích, mà choáng váng tới, còn lại thế lực đều đang run rung động phát run. Phía trên Tam Tông lại bị diệt hai cái. Đây tuyệt đối là xuyên phá chân trời đại tin tức a. Liền Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đều bị diệt. Vậy bọn họ đâu? Nếu như đổi thành bọn họ, sợ là chết ngay cả cặn cũng không còn đi. Cho nên tại cái này tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều thế lực đều đang nỗ lực tìm ra đến tột cùng là ai tiêu diệt hai đại tông môn. Mà cái này có thể chọn chuẩn bị cổ kỳ thật cũng không nhiều. Một số có nhãn lực cơ bản đều có thể đoán được một số. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông lại bị diệt. Chữ Phong Chí há to miệng, gương mặt kinh hãi biểu lộ. Phía trên Tam Tông vậy mà bị tiêu diệt hai cái. Đây đối với cùng là phía trên Tam Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông tới nói, bọn họ bị kích thích so với bình thường hồn sư lớn hơn. Tại chữ Phong Chí trước người, Kiếm Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng là đồng dạng kinh hãi vạn phần. Đây không phải tầm thường thế lực, đây là phía trên Tam Tông, vậy mà liền như thế bị diệt. Phong Chí, ngươi cảm thấy là ai ra tay? Cốt Đấu La theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi, sự kiện này rất là trọng yếu. Đối phương có thể diệt đi Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Như vậy tự nhiên cũng có thể diệt đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn họ nhất định phải biết rõ ràng hậu trường hắc thủ là ai. Sau đó làm tốt phòng bị. Phía trên Tam Tông sừng sững hồn sư giới nhiều năm, thực lực không tầm thường. Bây giờ đại lục có năng lực đồng thời hủy diệt Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ có hai điện. Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện. Chữ Phong Chí trong mắt hơi híp, từ tốn nói, không phải là Long Vương Điện. Long Vương Điện thế lực tại Thiên Đấu Hoàng Thành thật tốt, cho tới bây giờ không có điều động qua. Độc Đấu La, rõ ràng Phượng Đấu La mấy người còn thường xuyên xuất đầu lộ diện. Mà lại hai đại tông môn trụ sở cũng không có phát hiện hồn đạo khí tồn tại, cho nên không phải là Long Vương Điện. Kiếm Đấu La mở miệng nói ra, vậy cũng chỉ có Võ Hồn Điện. Quỷ Đấu La nói ra, nhất định là Võ Hồn Điện, không thể nghi ngờ. Võ Hồn Điện lòng lang dạ thú, đã rõ rành rành bọn họ là muốn nhất thống hồn sư giới, triệt để diệt trừ trước người trở ngại. Chữ Phong Chí ngưng giọng nói, vậy ta có cái nghi vấn, vì cái gì Võ Hồn Điện không đối Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ đâu? Bọn họ tuyệt đối có thực lực này. Quỷ Đấu La có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Long Vương Điện là liên minh. Bọn họ cố kỵ Long Vương Điện năng lượng, đây là đại lục ở bên trên một cái duy nhất có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau thế lực. Kiếm Đấu La nói ra, Kiếm Thúc nói không sai, Võ Hồn Điện là muốn trước diệt trừ thế lực khác, sau đó chỉnh hợp chính mình toàn bộ thực lực lại cùng Long Vương Điện tiến hành sau cùng quyết chiến. Cho nên bọn họ không hề động chúng ta, cũng là không muốn sớm đem Long Vương Điện kéo vào tràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.